Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2431, Hắc Long Bà Sta. Một chỗ sơn mạch đỉnh đầu, nơi này kiến tạo một tòa nguy nga cung điện, khắp nơi đều là tản mát ra túc sát bầu không khí. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có một đầu cự đại long mạch ẩn núp tại sơn mạch chỗ sâu. Bốn phía tràn ngập nồng đậm long giới nguyên năng lượng cùng khí tức. Điều này cũng làm cho cả tòa sơn mạch sinh cơ bừng bừng. Thảm thực vật tươi tốt. Nơi này chính là Hắc Phong trại đại doanh. Giờ phút này trong cung điện bộ, rất nhiều Hắc Phong trại tinh nhuệ tụ tập cùng một chỗ. Chúng nó thủ lĩnh Hắc Long Bà Sta ngồi tại vương tọa phía trên. Thân thể bên trên tán phát ra khủng bố hắc ám khí tức, vặn vẹo bốn phía thời không. Nó hiện tại tâm tình mười phần không tốt. Ở đây cường long nhóm từng cái đều là run lẩy bẩy, sợ cái nào không cẩn thận mà đắc tội đầu này đạt tới trung cổ cảnh hắc long, từ đó chiêu đưa tới họa sát thân. Đã từng có một số cự long đắc tội hắc long, kết quả là bị nó ăn một miếng rơi. Có thể nghĩ Hắc Long hung tàn chỗ, tuyệt đối là có thể chấn nhiếp phương viên trăm vạn năm ánh sáng khu vực Ác Long. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Long Bà Sta con mắt lộ ra một tia hung tàn quang mang. Giờ ra khắc này ba tên phế vật đến tột cùng đi chỗ nào? Dựa theo kế hoạch ba ngày trước chúng nó nên mang theo đám kia đặc thù Long trở lại Hắc Phong trại. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng nó chết đến địa phương nào, thế mà vô thanh vô tức biến mất. Chúng nó sẽ không phải là mang theo đám kia đặc thù long chạy trốn đi. Nó rất lợi hại, hoài nghi mình ba cái kia tâm phúc thủ hạ đã phản bội chính mình. Bởi vì này vài đầu đặc thù long giá trị thật sự là quá lớn. Mỗi một đầu đều có giá trị không nhỏ, tối thiểu có thể bán đi mấy trăm vạn long tinh. Đặc biệt là đầu kia vận mệnh long, nếu như lòng đất đấu giá thị trường lời nói, đấu giá được hơn 100 triệu long tinh cũng không phải là không được. Dù sao dạng này đặc thù long quá hiếm thấy, ức vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần. Cái gọi là vật hiếm thì quý, có thể nghĩ này vận mệnh long chỗ chân quý, tuyệt đối là giá trị liên thành. Nếu như mấy cái kia ngu xuẩn bời vì những cái này đặc thù long giá trị quá nhiều, từ đó liền lựa chọn phản bội Hắc Phong trại, nó cảm thấy đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Trại chủ, giờ ra khắc chúng nó ba cái hẳn không có can đảm này. Ngươi hẳn là tướng tin chúng nó trung tâm mới đúng. Một số cùng giờ ra khắc các loại long rất quen thuộc cường long không khỏi mở miệng giúp chúng nó nói chuyện. Đánh giám, Hắc Long Bà Sta giận quát một tiếng. Tại con số trên trời đồng dạng long tinh trước mặt, ta không tin có bất kỳ long có trung thành vật này tồn tại. Chúng nó trước đó thật là rất lợi hại trung tâm, nhưng là này lại là không có gặp được đầy đủ phản bội đại giới. Hiển nhiên nếu như đem những đặc thù đó long bán đấu giá ra, có thể thu hoạch được long tinh, cũng đầy đủ thanh toán dạng này đại giới. Đáng chết giờ ra khác, chớ bị ta bá ta tìm tới ba người các ngươi phản đồ. Nếu không lời nói ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Dù cho long thần phục sinh cũng cứu không các ngươi. Nó giận khí bạo dạp tới cực điểm, sát khí ngút trời, đây quả thực là trước đó chưa từng có nổi giận. Bởi vì lần này ba cái Hắc Phong trại tâm phúc phản bội, để nó Bà Sta tổn thất nặng nề. Không biết bao nhiêu năm, ăn cướp bao nhiêu cự long mới có thể vãn hồi dạng này tổn thất. Nếu như giờ ra khắc ba người vẫn dám xuất hiện tại trước mặt nó, tất nhiên sẽ bị nó chém thành muôn mảnh. Cái này, còn lại cường long đều là cúi đầu, cũng không dám nói gì nhiều. Trên thực tế chúng nó cũng cùng lão đại của mình có đồng dạng ý nghĩ. Hiện tại cũng ba ngày không có tin tức. Nếu như không phải phản bội trại chủ, đem những đặc thù đó long toàn bộ cướp đi, nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình? mà lại chúng nó môn tự vấn lòng. Nếu như mình cũng có đồng dạng thời cơ lời nói, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn, bởi vì tiếp tục cho Hắc Phong trại trại chủ làm tiểu đệ, khắp nơi xuất sinh nhập tử, cái này đến bao nhiêu năm trôi qua mới có thể kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Xác thực cũng như chính mình thủ lĩnh nói như thế, trước đó không phản bội, lộ ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, đây chỉ là bởi vì phản bội giá trị không đủ lớn. Truyền đạt ta mệnh lệnh, lập tức điều động Hắc Phong trại các huynh đệ tìm tòi phương viên trăm vạn năm ánh sáng. Vô số thành trì, nếu như có thể phát hiện Zora khác ba cái kia ngu xuẩn hành tung, lập tức báo cáo, giết không tha. Hắc Long Basta giận quát một tiếng. Vâng, thủ lĩnh. Đông đảo cường long nhóm đều là ứng thanh hồi đáp. Chúng nó biết đây chính là phản bội đại giới. Ai dám phản bội Hắc Long Basta liền sẽ gặp phải vĩnh viễn truy sát. Cho đến chết, thậm chí coi như dù chết cũng sẽ không được yên nghỉ. Sẽ bị đào ra xác chết, rút ra vỏ lột gân, ăn sống kỳ nhục, không cần tìm, mấy cái kia cự long đã bị ta giết. Đúng vào lúc này, một trận hư không vặn vẹo, lúc này một thanh niên từ sâu trong hư không dạo bước đi ra, trực tiếp xuất hiện tại đông đảo cự long trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này Hắc Phong trại cự long, mà lại người thanh niên này bên người cũng mang theo 7-8 cái ấu long. Bọn họ khỏe mạnh kháu khỉnh, tuyệt không e ngại, hiếu kỳ nhìn lấy những cái này Hắc Phong trại cường long. Người thanh niên này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Hắn tại vận mệnh Long Betty chỉ dẫn dưới, tốn hao 3 ngày thời gian ở giữa, rốt cục đến Hắc Phong trại, hơi cảm giác một chút Hắc Phong trại tình huống cụ thể phía dưới. Hạ Bình không nói hai lời, trực tiếp liền giết vào Hắc Phong trại, bằng vào hắn thực lực bây giờ, đã không sợ bọn này Hắc Phong trại cự long. Ngươi là cái gì long? Hắc Long Basta đồng tử co vào, nội tâm nhịn không được tuôn ra một chút chấn kinh thần sắc. Bởi vì cái này Hắc Phong trại sao huyệt đã bị hắn kinh doanh đến như thùng sắt. Khắp nơi bố trí cấm chế cường đại trận pháp, có thể phong tỏa 4 phương 8 hướng thời không. Bất cứ địch nhân nào xâm lấn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được chính mình. Nhưng là trước mắt tiểu tử này thế mà có thể vô thanh vô tức chui vào chính mình Hắc Phong trại. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thủ lĩnh, mau nhìn, là đám kia đặc thù long. Một cái cường long lập tức liền phát hiện đi theo tại Hạ Bình bên người. Ấu long, nhịn không được kêu to lên. Xem ra xác thực như ngươi nói. Giờ ra khắc ba cái kia ngu xuẩn đã chết trong tay ngươi. Hắc Long Basta sắc mặt âm trầm, bất quá ngươi lá gan không nhỏ, giết ta Hắc Phong trại long, thế mà không chạy trốn, còn dám trực tiếp giết vào ta Hắc Phong trại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy những cái này ấu long tung tích, hắn đã biết mình ba cái kia tâm phúc thủ hạ cũng không phải là phản bội chính mình, mà chính là bị trước mắt cái này thanh niên thần bí long xử lý. Nếu như không phải như vậy lời nói, bọn này đặc thù ấu long làm sao lại xuất hiện ở đây? Có thể càng là như thế, hắn thì càng đối cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí long kiêng dè không thôi. Nếu không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không có tuyệt đối tự tin, tiểu tử này làm sao dám xuất hiện tại chính mình Hắc Phong trại? Làm sao dám như thế trắng trợn? Hắn tin tưởng cái thế giới này có ngu xuẩn, nhưng lại không tin mình có thể có vận may này gặp được dạng này ngu xuẩn. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này kẻ đến không thiện a, muốn làm cái gì? Đó là đương nhiên là đồ diệt Hắc Phong trại. Hạ Bình mỉm cười, trên thân lập tức bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Mạnh mẽ không gian lĩnh vực, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Dạng này không gian lĩnh vực như là một tòa thế giới hình chiếu buông xuống. sở hữu Hắc Phong trại Cự Long đều có thể cảm nhận được một cỗ gần như sắp muốn ngạt thở khí tức. Phảng phất bốn phía thời không đều ngưng động, ăn mòn hết thảy, bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.